Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng Tiên Thành Thiên Khuyết sẽ hạ phàm, chiêu thu đệ tử có thiên phú kiệt xuất ở thành Giang Cổ, phi thăng thành Thiên Khuyết. Đối với cơ hội này, tất cả mọi người đều rất khao khát. Trên tháp cao, Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên rất bình tĩnh. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn tiên nhân Thành Thiên Khuyết hạ phàm, vẫn không ngăn cản, càng không có hiện thân. Thiên môn mở ra, tiên nhân lâm trần. Lần này, tiên nhân Thành Thiên Khuyết chúng ta thu đồ đệ, thành Giang Cổ có thể có được 300 danh ngạch, trong đó 10 đệ tử chính thức, còn lại đều là đệ tử ký danh. Thanh âm hoành tráng, từ từ truyền xuống. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong thiên môn, có 5 lão giả một thân bạch y đi ra, tay cầm phất trần, mỗi người râu tóc đều trắng, tiên phong đạo cốt. Tu vi thì, ngược lại hơi thấp một chút. 4 vị nhân tiên, 1 vị địa tiên. Tu vi này, tương đương với nhập thánh và hiển thánh ở Thần Châu Đại Lục và Tam Thiên Giới, xem như là thực lực rất bình thường. Chương 1821, Lý Xích Cước thành Thiên Khuyết. Trưởng môn, thật đúng là tiên nhân. Sắc mặt Trương Thiên Nguyên khẽ biến. Hắn hiện tại cũng chỉ là thần nguyên cảnh đỉnh phong, còn chưa đặt chân vào phá hư cảnh, đối mặt với tiên nhân cao hơn hắn mấy đại cảnh giới, tự nhiên là cả người mất tự nhiên. Mặc kệ bọn họ, chúng ta trực tiếp xuyên qua thiên môn, đi tới thành Thiên Khuyết. Diệp Phong nhìn về phía thiên môn trên bầu trời. Được rồi, Trương Thiên Nguyên gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phong bay lên trời, bên cạnh có Trương Thiên Nguyên đi theo, hai người bước ra một bước, thân hình liền bị không gian chồng chất bao bọc, trở nên trong suốt, đi tới trước thiên môn. Sau đó, bọn họ bước qua cổng, xuyên qua một lối đi rườm rà đầy màu sắc, hai người thuận lợi đến thời không nơi thành Thiên Khuyết ở. Đó là một khe hở thời gian và không gian, lần này bề rộng ước chừng mấy trăm vạn dặm, kéo dài hơn ước dặm, nhìn vô cùng lớn, nhưng trên thực tế, lại chỉ là một khe hở thời không hơi lớn một chút, giống nơi ở của đệ nhất thần tông. Sao lại là khe hở thời không? Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, cảm giác mình giống như đang đi tới khe hở thời không của Tam Thiên Giới, có loại cảm giác quen thuộc quái dị. Trưởng môn, khe hở thời không là cái gì? Trương Thiên Nguyên tò mò hỏi. Đây là một loại không gian độc lập, nhìn qua giống như một vết nứt, cho nên tên là kẽ hở thời không. Diệp Phong trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, thần thức của hắn quét qua 4 phía. Không lâu sau đó, Diệp Phong phát hiện nơi này đích thật là một kẽ hở thời không, nhưng cũng không phải là chỗ vũ trụ ở vào Tam Thiên Giới, mà là nằm ở trong thời không nơi tiên giới. Điều này chứng tỏ, tiên giới cũng có kẽ hở thời không. Việc này, khiến Diệp Phong kinh ngạc, thấp giọng nói. Xem ra, mỗi vũ trụ đều có kẽ hở có thời không, loại không gian độc lập này là bởi vì các thế giới lớn trong vũ trụ chèn ép lẫn nhau, từ đó hình thành khu vực khép kín. Chỉ cần là vũ trụ, đều sẽ có. Chỉ là, tiểu vũ trụ của ta còn chưa có kẽ hở thời không, đây là vì sao? Là bởi vì thế giới bên trong tiểu vũ trụ còn chưa đủ mạnh, không cách nào ép ra kẽ hở thời không sao. Diệp Phong sờ sờ cằm. Trương Thiên Nguyên đứng ở một bên, nhìn thấy Diệp Phong không nói gì nữa, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, nội tâm lại là rời sông lấp biển, tất cả đều là kẽ hở thời không, vũ trụ, khiến hắn rung động. Không lâu sau đó, Diệp Phong chấm dứt suy nghĩ. Thần thức của hắn đảo qua, dễ dàng nắm giữ tình huống căn bản của thành Thiên Khuyết trong kẽ hở thời không. Chỗ này rất lớn, trong đó người tu hành lên tới hơn ức, chia làm một thành trì lơ lửng, cùng với hơn 10 thành trì cỡ lớn, phân bố ở phụ cận các linh mạch lớn. Thành trì lơ lửng kia, hẳn là thành Thiên Khuyết mà chúng ta muốn tìm kiếm. À, trong thành Thiên Khuyết, vậy mà lại có nhóm cường giả bực này. Diệp Phong kết thúc thần thức lướt qua. Hắn phát hiện, trong thành Thiên Khuyết lơ lửng kia, vậy mà lại có một tiên đế cấp độ bách kiếp cảnh. Rốt cuộc là cường giả gì? Ngay cả trưởng môn cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy. Trương Thiên Nguyên rung động trong lòng. Thiên Nguyên, đi theo ta. Diệp Phong chỉ vào thành trì lớn lơ lửng ở xa xa, nói, đó chính là thành Thiên Khuyết, trong đó tồn tại một vị tiên đế có thể so với bách kiếp cảnh. Tiên đế, Trương Thiên Nguyên thoáng chốc hô hấp chậm lại. Cường giả bực này đã là tồn tại mạnh nhất dưới thiên tôn, ngay cả Tam Thiên Giới cũng không có bao nhiêu người, nhưng ở thành Thiên Khuyết lại xuất hiện một vị. Việc này tự nhiên làm cho người ta rung động. Không sai, là tiên đế, ta đoán, đối phương hẳn là tộc trưởng tông tộc Lý Thị, về phần tu vi cụ thể, đại khái là tiên đế tầng 5 đi. Diệp Phong chậm rãi nói. tu vi tiên đế tầng 5 chỉ là tính toán. Tu vi của đối phương cụ thể như thế nào, phải chờ sau khi gặp mặt mới có thể biết được. Bịch bịch bịch, hai người chân dẫm hư không, đi về phía Thành Thiên Khuyết. Lúc này đây, Diệp Phong không có ẩn nấp thân hình, cứ như vậy quang minh chính đại đi qua, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của không ít thiên binh thiên tướng tuần tra trên bầu trời. Người tới là ai? A, à, một thần nguyên cảnh đỉnh phong, còn có một phàm nhân, không có khả năng là phàm nhân. Cũng đúng, một phàm nhân há có thể đứng lơ lửng giữa không trung, xem ra là một tiền bối tu vi cao thâm. Một đội thiên binh thiên tướng bay tới, vây Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên ở chính giữa. Người tới là ai? Thiên tướng dẫn đầu hỏi thăm. Người này tu vi không thấp, đã đạt tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, có thể so với nhập thánh đỉnh phong, thiên binh bên người tất cả đều là bán tiên, không thua Thần Châu ở Thần Châu. Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Đệ tử đời thứ tư của Phiêu Miểu Tông, Trương Thiên Nguyên. Hai người lần lượt giới thiệu. Phiêu Miểu Tông, thiên tướng và thiên binh xung quanh liếc nhau, trên mặt treo đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không biết Phiêu Miểu Tông là thế lực gì. Gia tộc Lý Thị ở đâu? Diệp Phong chủ động hỏi. Ngoại trừ dòng tộc Lý Thị có được thần thông thiên tôn, các phương diện khác, cơ bản không có lực hấp dẫn đối với Diệp Phong, cho nên không có ý định hỏi. Những lời này khiến cho các thiên binh thiên tướng trợn tròn mắt, giống như là nghe được lời nói gì đó khiến người ta kinh ngạc. Làm sao vậy? Diệp Phong nhìn thiên tướng kia. Tổ tiên Lý Tôn giả của dòng tộc Lý Thị chính là người sáng tạo Thành Thiên Khuyết, hiện giờ, dòng tộc Lý Thị chấp trưởng cả Thành Thiên Khuyết, vậy mà các ngươi lại hỏi ở đâu? Thiên tướng ho khan một tiếng, vội vàng giải thích. À, cảm ơn. Diệp Phong gật gật đầu, khẽ phất tay áo, mang theo Trương Thiên Nguyên trở nên hư ảo, trực tiếp xuyên qua thân thể thiên binh thiên tướng, bay về phía trung tâm Thành Thiên Khuyết. Đây là thủ đoạn gì? Thiên binh thiên tướng đều bị hoảng sợ, nhưng bọn họ cũng không đuổi theo. Họ biết mình không thể đuổi kịp. Vương thiên tướng, làm sao bây giờ? Chương 1822, Lý Xích Cước Thành Thiên Khuyết 2. Một thiên binh tiến đến bên tai thiên tướng, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về hướng Diệp Phong rời đi, thấp giọng hỏi. Chúng ta ngăn không được hai người này, nhanh chóng truyền tin cho dòng tộc Lý Thị trong phủ thành chủ. Vâng, thiên binh lập tức lấy ra một con ốc biển, nhanh chóng nói mấy câu vào trong đó. Trên bầu trời ngàn dặm, nơi này có một thành trì khổng lồ lơ lửng. Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên rơi lên phía trên, thần thức đảo qua, liền phát hiện nơi này có gần 1.000 tiên cảnh tỏa chấn. Ngoại trừ tiên đế tầng 5 kia, dưới trướng còn có mấy tiên tôn, hơn 10 thiên tiên, hơn 100 vị địa tiên, hơn 800 nhân tiên. Đội hình bực này, thật sự cường hãn. Đạo hữu, xin dừng bước. Một thanh âm hoành tráng truyền đến. Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy thiên tiên đạp không mà tới, rất nhanh đi tới trước mặt, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Phong, ánh mắt chợt biến đổi. Nhìn không thấu, là một cường giả, mời tiên tôn đi ra. Mấy thiên tiên liếc nhau, truyền âm cho nhau, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, lập tức bóp nát cổ lệnh trong tay, thông chi cho phủ chủ nằm trong phủ thành chủ. Đạo hữu, Lý Mỗ giá xương hữu lễ một. Một giá xương hữu lễ, thời cổ đại, nơi nhà người có tiền ở gọi là xương phòng, bao giờ cũng phân ra đông xương và tây xương, xương là mái tre, mái hiên. Vào thời đó, những gia đình giàu có thường tam thê tứ thiếp, con cái thành đàn, tiểu thư chưa xuất giá không ra khỏi cửa gặp người ngoài. Vì vậy lúc có khách đến thì thường nói, giá, xương, hữu lễ. Người chưa tới, một lời nói sảng khoái liền truyền tới, vang vọng cả Thành Thiên Khuyết, khiến cho vô số người tu hành chú ý, nhao nhao nhìn về phía bầu trời cao. Bịch, một nam tử trung niên mặc triều phục đạp không mà tới, vẫn chưa đeo giày, lộ ra cái chân lớn gấp mấy lần người bình thường, đạp đến hư không bịch bịch rung động. Diệp Phong nhìn qua, tiên tôn trung kỳ, không tệ. Hắn thấp giọng nói ra tu vi của người tới. Lại một lần nữa làm mấy thiên tiên xung quanh kinh ngạc. A, à, nam tử trung niên đi tới phụ cận, sau khi nhìn thấy Diệp Phong, sắc mặt nhất thời đại biến, tu vi của ngươi, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Đừng nói là ngươi, cho dù là tộc trưởng Lý Thị Tông tộc các ngươi, cũng nhìn không thấu ta. Diệp Phong mỉm cười, ta tới tìm tộc trưởng các ngươi, hắn hẳn là đã tới cấp độ tiên đế tầng 5, tu vi cao thâm, rất muốn luận đạo với hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, nam tử trung niên lập tức cung kính chắp tay nói, tại hạ là thành chủ Thành Thiên Khuyết Lý Xích Cước, gặp qua tiên đế tiền bối. Tộc trưởng tộc ta đang bế quan, tạm thời không tiện gặp khách. Không sao, ta có thể đợi. Diệp Phong khoát tay áo. Tiền bối, mời theo ta đến phủ nghỉ ngơi một chút. Tiên tôn Lý Xích Cước vội vàng lui sang một bên, làm một thủ thế mời về phía phủ thành chủ. Diệp Phong cũng không khách khí, mọi người cùng nhau đạp không đi xa, cuối cùng đến phủ thành chủ Thành Thiên Khuyết, ngồi trong phòng khách. Tiền bối, mời uống trà. Lý Xích Cước tự mình rót trà cho Diệp Phong, thái độ cung kính, không dám có chút chậm trễ nào, sợ mang đến đả kích hủy diệt cho dòng tộc Lý thị, thậm chí cả Thành Thiên Khuyết. Trên người ngươi có bệnh ngầm, đã chữa, nhưng không có khỏi hẳn, chẳng lẽ là phương pháp trị liệu của tộc trưởng các ngươi không đủ sao? Diệp Phong bất thình lình hỏi. Bịch, chén trà trong tay Lý Xích Cước đột nhiên chấn động, có nước trà bắn tung tóe, nội tâm có chút kinh hãi, bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Tiền bối, ngài đã nhìn ra rồi. Dứt lời, Lý Xích Cước mắt cũng không chấp ngồi chờ. Trên ghế, Diệp Phong cười mà không nói. Trong lòng Lý Xích Cước giống như bị vô số kiến bò, gặm cắn, ngứa ngáy, vội vàng nói. Kính xin tiền bối nói rõ, nếu có thể trị được bệnh ngầm trong cơ thể, vãn bối nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho ngài. Nghe vậy, Diệp Phong nở nụ cười. Diệp Phong không cần Lý Xích Cước đi theo làm tùy tùng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mới đến, cần cho đối phương một ít chỗ tốt, biểu hiện thiện ý của mình, mới thuận lợi đạt được thần thông của Thiên Tôn. Bởi vì cái gọi là thêm một người bạn, liền ít đi một kẻ thù. Thực lực của tiên đế ẩn thế của dòng tộc Lý thị kia không rõ, còn nắm giữ thần thông Thiên Tôn, thực lực cực mạnh, có thể trở thành bằng hữu, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không, cũng không thể trở thành kẻ thù. Đi theo làm tùy tùng thì không cần, bệnh ngầm của ngươi bắt nguồn từ hồn phách, lan truyền đến kinh lạc toàn thân, lâu ngày trị không khỏi, đã làm cho kinh lạc cố hóa, cứ tiếp tục như vậy, tu vi lùi lại không nói, sẽ còn làm cho căn cơ bản thân bị hao tổn. Diệp Phong thấy rõ, không nói đến động sát chi nhãn mà hệ thống tự có, chỉ dựa vào thần thức hiện giờ của hắn, cùng với năng lực suy diễn của bản thân, là có thể dễ dàng phân tích ra bệnh ngầm trong cơ thể Lý Xích Cước. Đích xác là như thế. Lý Xích Cước giống như bị bóp nghẹt trái tim, hô hấp chậm lại, sắc mặt khó coi, ta vốn là tiên tôn hậu kỳ, sau khi gặp bệnh ngầm, tu vi lui về phía sau, không lâu nữa, sợ là sẽ rơi xuống tiên tôn sơ kỳ. Vì sao lại có bệnh ngầm? Diệp Phong tò mò hỏi. Lý Chân thở dài một tiếng, nói. Còn không phải là vì chống đỡ những tà tộc kia, bị chúng mưu kế của tà vương, làm cho ta bị mấy tôn giả tà tộc vây công, cửu tử nhất sinh mới trốn thoát. Tà tộc, Diệp Phong tỏ vẻ nghi hoặc. Lý Xích Cước suy nghĩ một chút, nói. Tiền bối có điều không biết, Thành Thiên Khuyết của chúng ta vốn không ở chỗ này, mà là sinh hoạt ở cổ tiên vực, nơi đó là nơi khởi nguồn của cả tiên giới. Có được giới nguyên, cho nên thường xuyên bị tà tộc ngoại vực tiến công. Cách một đoạn thời gian, sau khi tà tộc kết thúc nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ lại tiếp tục tiến công cổ tiên vực. Dần ra, nơi đó trở thành chiến trường. Vì tu hành tốt hơn, chúng ta mới chuyển đến cái hở thời không khó có thể bị tà tộc phát hiện, nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không ngừng chống đỡ tà tộc. Vạn năm trước, trận chiến kia rất hung hiểm. Mặc dù là ta, cũng thiếu chút nữa bị chém giết, tuy rằng chạy về, nhưng vẫn lưu lại bệnh ngầm. Tộc trưởng đã trị liệu cho ta, nhưng hiệu quả rất nhỏ, tiền bối, ngài. Ngài thực sự có biện pháp giải quyết sao? Lý Xích Cước nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt chờ mong. Chương 1823, nơi khởi nguồn của tiên giới. Hẳn là có thể, Diệp Phong gật gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục sinh mệnh chi tâm, trong lúc đó có tản ra một đạo vận kỳ dị, khiến cho sắc mặt Lý Xích Cước đại biến. Khí tức này sao lại tương tự thần thông tộc ta truyền thừa như vậy? Nội tâm Lý Xích Cước rung động. Trong lúc hắn hoảng hốt, đầu ngón tay Diệp Phong đã hiện ra một đóa hoa màu xanh lục to bằng ngón tay cái, tản ra sinh mệnh lực tràn đầy. Đây là thứ gì? Lý Xích Cước nhìn chằm chằm sinh mệnh chi hoa, có thể cảm nhận được kinh mạch của bản thân kích động, giống như chỉ cần dùng đóa hoa này, bệnh ngầm của hắn có thể khỏi hẳn. Đây là sinh mệnh chi hoa. Diệp Phong giới thiệu, bệnh ngầm của ngươi không phải dễ dàng giải quyết như vậy, cần một trận lột xác, trong lúc đó, ta sẽ ra tay với ngươi, trùng tu kinh lạc toàn thân, nhưng sẽ phải chịu đựng đau khổ khó có thể tưởng tượng được. Ta đến chết cũng không sợ, còn sợ đau sao? Lý Xích Cước vỗ vỗ ngực, tiền bối, mời ngài ra tay đi. Mặc kệ có thể chữa khỏi bệnh ngầm hay không, ngày sau, vãn bối nhất định sẽ thay ngài xông pha khói lửa. Vậy thì bắt đầu thôi. Diệp Phong chỉ vào mi tâm Lý Xích Cước. Đưa sinh mệnh chi hoa xâm nhập vào trong cơ thể đối phương, cũng xoắn nát kinh lạc của Lý Xích Cước, khiến cho cả người hắn đau nhức. A, Lý Xích Cước nhịn không được kêu lên đau đớn, trong mắt thoáng chốc toát ra hỏa diễm, trong đó ẩn chứa khói độc của bệnh ngầm. Đốt, Diệp Phong phun ra một ngụm hỏa diễm, đốt cháy luyện hóa xương độc, trở thành bản nguyên, dung nhập tiểu vũ trụ. Trên mặt đất, Lý Xích Cước chỉ cảm thấy cả người co rút, thừa nhận thống khổ xâm nhập tận xương tủy và linh hồn, mới đầu, chỉ là kinh lạc lột xác, tiếp theo, ngay cả hồn phách cũng vặn vẹo lột xác. Toàn bộ quá trình, được gọi là một sự sảng khoái. Nửa canh giờ sau, Lý Xích Cước mồ hôi đầm đìa ngã xuống đất, lỗ chân lông toàn thân phun ra một lượng lớn xương độc, có thể ăn mòn hư không, khiến cho mấy thiên tiên xung quanh hoảng sợ, tránh như rắn rết. Luyện, Diệp Phong lần thứ hai phun ra hỏa diễm, luyện hóa xương độc, trở thành lượng lớn bản nguyên, đổ vào phiêu miểu giới trong tiểu vũ trụ, làm cho nó trở nên mạnh hơn. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng. Đầu tiên, bồi dưỡng tinh thần của phiêu miểu giới thành một địa phương không thua gì đại thiên thế giới đỉnh cấp, lại để cho người tu hành phía trên đi tiểu vũ trụ các nơi, khai chi tán diệp, không ngừng lớn mạnh. Theo thời gian, tiểu vũ trụ có thể trở nên rất mạnh mẽ. Điều này được gọi là làm cho một vài người mạnh mẽ hơn, dẫn dắt những người khác cũng mạnh mẽ theo. Cách tiếp cận này là chính xác. Trong thực tế cũng đã có tiền lệ thành công tương tự, vì vậy Diệp Phong mới chọn làm như vậy. A, ha ha, Lý Xích Cước mệt đến cả người đau nhức, nhưng có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang dần khôi phục, một thân bệnh ngầm đều biến mất, vẻ mặt vui mừng. Đa tạ tiền bối, hắn đứng lên, bái chào Diệp Phong thật sâu, vui mừng lộ rõ trên mặt. Ngồi đi, Diệp Phong chỉ chỗ ngồi. Giờ khắc này, hắn giống như mới là thành chủ thành Thiên Khuyết, mà Lý Xích Cước ngược lại thành khách nhân. Được, Lý Xích Cước ngồi trên bảo tọa thành chủ, nhìn Diệp Phong tiền bối, thần thông mà ngài vừa thi triển có tên là gì, làm cho ta có loại cảm giác quen thuộc. Đó là thần thông Thiên Tôn. Diệp Phong nói, trời ơi, Thiên Tôn, Lý Xích Cước cau mày, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ, cùng cấp bậc với thần thông tôn giả gia truyền của gia tộc Lý Thị chúng ta. Ngươi không biết Thiên Tôn. Lúc này, đến lượt Diệp Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết, Lý Xích Cước lắc đầu, ta chỉ biết là trên tiên đế có tồn tại một cảnh giới mạnh hơn, gọi là tôn giả. Đó chính là Thiên Tôn. Diệp Phong nói, như vậy, lão tổ tộc ta, chính là một vị Thiên Tôn. Lý Xích Cước bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi vừa mới nói, cổ tiên vực là nơi khởi nguồn của tiên giới, mà trong tiên giới có Thiên Tôn tọa trấn, vì sao ngươi không biết tôn giả chính là Thiên Tôn? Diệp Phong lại hỏi, Lý Xích Cước trần chờ một chút, nói cổ tiên vực đích thật là nơi khởi nguồn của tiên giới, có được giới nguyên thần bí, nhưng chúng ta cũng không biết tình huống của tiên giới hiện giờ. Được rồi, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, đúng rồi, giới nguyên là cái gì? Đó là một loại năng lượng đồng sinh trong vũ trụ, có thể làm cho người tu hành đột phá tôn giả. Cũng chính là thiên tôn trong miệng tiền bối, nhưng từ sau khi tôn giả tộc ta tỏa hóa, giới nguyên dường như đã sớm không còn. Lý Xích Cước bất đắc dĩ chải hai tay. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn ngay cả giới nguyên cũng chưa từng thấy, cho dù là tộc trưởng cấp thiên đế, cũng chỉ là miêu tả giới nguyên theo gia phả trong tộc. Nếu không có giới nguyên, vì sao tà tộc còn tiếp tục công kích cổ tiên vực? Diệp Phong mở hai tay ra. Ta cũng không hiểu, có lẽ, tà tộc cho rằng giới nguyên vẫn còn. Lý Xích Cước trả lời như vậy. Trên ghế, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Giới nguyên, năng lượng đồng sinh của vũ trụ. Nhưng tại sao tiểu vũ trụ lại không có? Chẳng lẽ nói là đẳng cấp của tiểu vũ trụ còn chưa đủ, nhất định phải phát triển đến đại vũ trụ có thể so sánh với tam thiên giới, mới có thể thai nghén ra giới nguyên sao? Diệp Phong nghĩ rất nhiều. Về chuyện giới nguyên, tạm thời không nói, ta muốn hỏi một chút, có thể cho ta xem thần thông mà tôn giả của tộc Lý Thị các ngươi để lại không? Diệp Phong đi thẳng vào chủ đề. Nghe vậy, Lý Xích Cước lộ vẻ khó xử. Diệp Phong giúp hắn giải quyết bệnh ngầm của bản thân. Về nguyên tắc, hắn nhất định phải báo đáp Diệp Phong, thế nhưng, chuyện liên quan đến thần thông của tôn giả, lại quá trọng đại. Hắn tuy rằng là tiên tôn, nhưng cũng không có quyền quyết định, nhất định phải mời tộc trưởng tiên đế cảnh đang bế quan định đoạt. Xem ra, người không cách nào làm chủ. Diệp Phong xem như đã nhìn ra. Hoàn toàn chính xác, việc này, ta còn phải trưng cầu ý kiến của tộc trưởng chúng ta. Lý Xích Cước lúng túng gãi gãi đầu. Đối với việc này, Diệp Phong cũng không tức giận. Ngược lại, hắn còn mừng thầm trong lòng. Lý Xích Cước không trực tiếp từ chối, chứng tỏ thần thông của tôn giả dòng tộc Lý Thị vẫn còn có cơ hội được tham khảo. Chẳng qua, hiện tại còn chưa đến lúc đó. Chương 1824, hình tượng cổ kính. Trên bàn tiệc, Diệp Phong khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, ta không nóng nảy, có thể chờ tộc trưởng các ngươi xuất quan. Cảm tạ tiền bối lý giải, ta liền thông chi tộc trưởng, hy vọng hắn có thể nhận được tin tức. Mời ngài tiếp tục ở chỗ này uống trà, Nếu cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi dạo một vòng ở thành Thiên Khuyết của chúng ta. Nói xong, Lý Sích Cước thở phào nhẹ nhõm. Ừ, không thành vấn đề. Diệp Phong gật gật đầu. Tiền bối, cáo từ. Lý Sích Cước chắp tay, rời khỏi đại điện. Từ đó, trong đại điện tiếp khách chỉ còn lại Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên, đang tự mình uống trà. Trưởng môn, ngài thật sự quá lợi hại, ngay cả bệnh ngầm của tiên tôn cũng có thể tiện tay giải quyết. Trương Thiên Nguyên sùng bái. Cũng được, Diệp Phong cười cười. Hắn vốn không muốn để cho Trương Thiên Nguyên biết tin tức thần thông tiên tôn, nhưng nếu đối phương đã đi theo, vậy chứng tỏ là có duyên, nên sẽ không giấu giếm nữa. Trong đại điện, hai người uống trà, không ngừng nói chuyện phiếm. Dưới lòng đất thành Thiên Khuyết, Lý Sích Cước tìm được mấy tiên tôn khác trong tộc, cùng nhau lẻn đi xuống dưới, cuối cùng đến trước một đại môn ngọc thạch màu trắng đang gắt gao đóng lại. Xem ra, tộc trưởng còn đang bế quan. Lý Sích Cước nhìn đại môn đóng chặt, nhíu nhíu mày, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Thành chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một lão giả tiên tôn sơ kỳ nhịn không được hỏi, lại nhìn về phía trên, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong đang chờ đợi, chúng ta cũng không thể bỏ mặc hắn được. Lý Sích Cước nhất thời lâm vào trầm tư. Theo hắn thấy, Diệp Phong chính là tiên đế. Để cho một tiên đế khổ chờ nhiều ngày, hiển nhiên là rất không lễ phép, cũng rất dễ dẫn tới lửa giận của đối phương. Để ta thử liên hệ với tộc trưởng. Lý Sích Cước lấy ra một quả linh châu, đặt nó vào trong lỗ khảm trong đại môn ngọc thạch trắng, nói vào trong đó mấy câu, sau đó, lặng lặng chờ đợi. Nửa khắc sau, linh châu không hề phản ứng. Tộc trưởng đang bế quan rất sâu, trong thời gian ngắn sẽ không đáp lại, chúng ta đi giải thích tình huống với Diệp Phong trước, hy vọng hắn có thể hiểu được. Lý Sích Cước thu hồi linh châu truyền tin. Trong lòng, rất là bất đắc dĩ. Đại điện tiếp khách, Diệp trưởng môn, tộc trưởng chúng ta đang bế quan sâu, không có đáp lại tin tức của chúng ta, trong thời gian ngắn, không cách nào trả lời chuẩn xác cho ngài, mong thứ lỗi. Lý Sích Cước chắp tay nói, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Không có việc gì, gần đây ta rất rảnh rỗi, có thể chờ một chút. Như vậy đi, ta và đệ tử tông môn sẽ đi xem thành Thiên Khuyết một chút, có tin tức liền thông báo cho ta. Diệp Phong đứng lên, được, Lý Sích Cước thở phào nhẹ nhõm. Thành Thiên Khuyết, nơi đây rộng lớn, kiến trúc trong thành đan xen tinh tế, tạo thành nhiều con đường cổ uốn lượn. Đầu một ngõ cổ, Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên đang tản bộ. Trưởng môn, chúng ta tới đây làm gì? Trương Thiên Nguyên vẫn tò mò như trước. Vật liệu mà con ngõ cổ này sử dụng đều là chuyển tối từ cổ tiên vực, có được lịch sử hơn trăm vạn năm, có khả năng cất giấu bí mật vô cùng xa xưa. Diệp Phong mở miệng giải thích. À, thì ra là như thế. Trương Thiên Nguyên gật gật đầu, đánh giá bốn phía, nhưng không có phát hiện gì khác. Phía trước một cái giếng cổ, Diệp Phong ngừng lại, nhìn xuống giếng cổ sâu tới trăm trượng, phát hiện nước trong giếng rất ít, còn chưa sâu tới năm thước, rất khó để múc nước lên, cho nên dần dần bỏ hoang. Vèo, Diệp Phong bước chân, nhảy vào giếng cổ. Không tốt rồi, có người nhảy giếng tự sát. Một số người đi lại xung quanh nhìn thấy Diệp Phong nhảy xuống, nhịn không được kinh hãi thất sắc. Chư vị đừng hoảng hốt, trưởng môn nhà ta không phải nhảy giếng tự sát, mà là xuống tìm chút đồ. Trương Thiên Nguyên vội vàng giải thích, mọi người nghe vậy, nhưng vẻ mặt vẫn hồ nghi. Dưới giếng, Diệp Phong nhặt một khối gạch đá màu xanh, mặt ngoài mọc đầy rêu xanh, sau khi hắn rửa sạch rêu xanh, mặt ngoài gạch đá nhất thời hiện ra rất nhiều trận văn cổ xưa phức tạp. Hắn bắt đầu suy diễn. Sau một khắc, Diệp Phong cảm giác ý thức của mình bị kéo vào trong gạch đá, giống như trở lại vô số năm trước, trải qua một ít chuyện. Đó là một thời đại rất man hoang cổ xưa. Người trong đó mặc trang phục gia thú cổ xưa, còn có lớp lót ngắn được dệt bằng vải lanh, trên mặt, cánh tay, ngực và các bộ phận khác đều vẽ đồ đằng hỏa diễm. Đây là một bộ tộc mẫu hệ. Thống trị cả bộ lạc chính là một nữ nhân trung niên toàn thân đều vẽ đầy đồ đằng hỏa diễm, làn da màu lúa mì, dáng người hình giọt nước, nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, là nữ cường giả chân chính. Người này là Đại Tế Ti. Trên tế đàn ngũ sắc, vị nữ đại tế ti mặc váy ngắn vải lanh giơ cao quyền trượng điêu khắc bằng ngọc thạch, hướng lên bầu trời hò hét, nói ngôn ngữ cổ xưa mà Diệp Phong nghe không hiểu. Gần tế đàn, vô số tiên dân cổ xưa quỳ xuống đất và nhìn lên bầu trời, không ngừng tụng những âm tiết quái dị, khiến cho không khí hiện trường vô cùng nghiêm túc, giống như đang tế thần linh. Nửa ngày sau, một cơn mưa lớn rơi xuống. Vạn vật khôi phục, nạn đói biến mất. Bộ tộc này có thể kéo dài, dần dần sinh sôi nảy nở, cuối cùng trở thành thế lực bá chủ trong thế giới cổ xưa này. Trong quá trình của một lần tế tự, nữ đại tế ti đứng trên tế đàn ngũ sắc, cầm quyền trượng, hướng lên trời hô to. Thần linh giáng chỉ, ta muốn thành lập Vĩnh Hằng Tiên Quốc. Kể từ ngày đó, một quốc gia tên là Vĩnh Hằng được thành lập, nữ đại tế ti trở thành nữ đế vạn cổ đệ nhất, thống nhất lãnh thổ phụ cận. Kể từ đó, Vĩnh Hằng Tiên Quốc không ngừng phát triển. Trăm năm sau, nữ đế già yếu xế chiều, bắt đầu lựa chọn người thừa kế, để cho các nàng truyền thừa từ đời này sang đời khác. Nhưng châm chọc chính là, Vĩnh Hằng Tiên Quốc khó có thể vĩnh hằng, truyền thừa không đến 10 đời, trải qua ngàn năm, đã bị một cường giả tên là Tiên Vương công phá, trở thành lịch sử. Chương 1825, hình tượng cổ kính. Bánh xe của lịch sử tiếp tục lăn. Thời đại tiếp theo không ngừng thay đổi, có người nắm giữ tiên pháp càng ngày càng mạnh, cuối cùng sinh ra tiên nhân đầu tiên trên đời. Một thời đại thuộc về các vị tiên, đã đến. Từ đó về sau, cường giả không ngừng xuất hiện. Cái thế giới man hoang cổ xưa này, cũng dần dần phát triển thành cổ tiên vực sau này. Vạn năm sau, một vài tiên nhân nghiền nát hư không, biến mất không thấy. Đến đây, hình ảnh kết thúc. Diệp Phong nhìn viên gạch đá trong tay, phát hiện năng lượng của nó bị hao hết, hoàn toàn sụp đổ, trở thành một đống bột đá vụn. Thì ra, đây là nguồn gốc của cổ tiên vực. Cũng không biết hình ảnh bộ tộc mẫu hệ xuất hiện từ đầu, rốt cuộc là nhóm sinh linh đầu tiên của cổ tiên vực, hay là sinh linh ở giai đoạn giữa của quá trình thai nghén nền văn minh. Diệp Phong giơ bột đá vụn trong tay lên, thân thể nhoáng lên một cái. Hắn biến mất khỏi đáy giếng, trở lại mặt đất. Trưởng môn, cuối cùng ngài đã trở lại. Trương Thiên Nguyên nhìn thấy Diệp Phong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói cái gì đó. À, đây là nơi nào? Hai thanh âm tràn đầy kinh ngạc vang lên. Diệp Phong và Trương Thiên Nguyên theo tiếng nhìn lại, phát hiện là Vương Bình An và Thạch Lỗi đi tới gần. Các người cũng tới đây. Diệp Phong nhìn hai người, phát hiện người tới cũng chỉ là hóa thân lực lượng, nhưng đều có tất cả cảm đồng thân thụ, không khác biệt nhiều so với chân thân hàng lâm. Trưởng môn tốt, Vương Bình An và Thạch Lỗi đồng thời hành lễ, sau đó, vẻ mặt tò mò đánh giá bốn phía. Nơi này không phải vạn tộc đại lục, cho nên, đây là nơi nào? Hai người vẻ mặt nghi ngờ. Đây là thành thiên khuyết có kết nối với cổ tiên vực, lịch sử lâu đời, có rất nhiều giá trị nghiên cứu. Diệp Phong giải thích như vậy. Nghe thấy vậy, hai người gãi đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết thành thiên khuyết là cái gì, lại càng không hiểu cái gì là cổ tiên vực, lực chú ý của bọn họ, đều ở trên bốn chữ, giá trị nghiên cứu. À, trong lòng Diệp Phong có cảm giác, vẫy vẫy tay về đáy giếng, lấy khối gạch đá cổ xưa thứ hai lên. Sau đó, hắn dùng sức bóp một cái. Xoạt xoạt, gạch đá bị nghiền nát tại chỗ, hóa thành một trận khói dày đặc, bị gió lớn thổi bay, phóng lên trời, huyễn hóa ra hình ảnh cổ xưa hơn ở giữa không trung. Chiến tranh, một cuộc chiến đầy màn hình. Trong hình ảnh, có vô số sinh linh đang đại chiến, đánh nổ vô số cổ tinh văn minh, khiến cho vũ trụ tinh không tiến vào trạng thái tịch diệt, vô số pháp tắc điêu tàn. Ngay cả vũ trụ cũng thiếu chút nữa mất cân bằng mà sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Diệp Phong co rụt lại. Đây là lịch sử khi nào? Diệp Phong nhanh chóng vươn tay ra, chạm vào bức tranh do đá sương mù ngưng tụ, tiến hành thôi diễn trình độ cao, toàn thân có cảm giác như bị điện giật. Ngay sau đó, hai mắt của Diệp Phong trở nên hư ảo, cho đến khi hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng trống rỗng, chỗ sâu trong hốc mắt xuất hiện một mảnh tinh không cổ xưa mênh mông. Trong đó, đang bạo phát vô số chiến tranh, đó là hình chiếu của lịch sử siêu cổ đại. Trong hình ảnh, vô số tu hành giả tranh đoạt giới nguyên, cuối cùng đánh đến nổi sụp trời, vô số văn minh phồn hoa mất sạch trong một đêm. Cả vũ trụ suýt nữa vì vậy mà sụp đổ. Nền văn minh vốn dĩ khó khăn lắm mới tạo ra gần như tiêu vong, lại quay về hỗn độn, thảm không nỡ nhìn. Sau khi chuyện này qua đi, chỉ có cực ít tu hành giả đỉnh cấp sống lại, khai phá khe nứt thời không, bồi dưỡng nền văn minh mới hoàn toàn trong đó, trở thành sức mạnh hữu sinh của vũ trụ phát triển. Vĩnh Hằng Tiên Quốc trong cổ tiên vực chính là văn minh được bọn họ tạo ra sau trận chiến. Thì ra là vậy, đây chính là nguồn gốc của cổ tiên vực. Nhiều năm trước, vũ trụ tiên giới sớm đã sinh ra nền văn minh sáng lạn và phồn hoa, đáng tiếc, tu hành giả đỉnh cấp trong đó vì tranh đoạt giới nguyên, cho nên bạo phát đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến này suýt nữa khiến cho vũ trụ sụp đổ. Sau khi trận chiến kết thúc, cường giả đỉnh cấp còn tồn tại vì để bảo đảm vũ trụ cân bằng, cho nên đã tạo ra nền văn minh hoàn toàn mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở cổ tiên vực, cuối cùng đặt vào trong vũ trụ, khai chi tán diệp, thành công ổn định vũ trụ. Cho nên, những người dân cổ xưa này hình thành tiên giới và vô số tiên vực sau này. Vậy thì những thiên tôn ở tiên giới chính là cường giả đỉnh cấp may mắn còn sống sau trận chiến tranh cấp vũ trụ đó sao? Nhưng mà, tại sao bọn họ không dám hiện thân? Là vì bản thân bị ý thức vũ trụ nhắm, lo lắng để lại tổn thương lớn. Diệp Phong nghĩ rất nhiều. Đúng rồi, trên tay ta còn có quặng tử kim giới nguyên, loại quặng thạch này lẽ nào là linh quặng bồi sinh của giới nguyên? Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong tập trung. Lòng bàn tay xuất hiện một miếng quặng thạch màu tím, ước lượng to bằng hột táo. Sau đó, Diệp Phong mở động sát chi nhãn. Tên, quặng tử kim giới nguyên. Phẩm cấp, thiên đạo cấp. Giới thiệu, một kiểu linh quặng mạnh mẽ, là vật bồi sinh lúc đầu tạo ra thế giới, có thiên phú tự lành, bản thân đủ rắn giỏi, là vật liệu quan trọng luyện chế đạo khí tuyệt đỉnh. Ghi chú, có thể tinh luyện. Quặng tử kim giới nguyên là vật khi thế giới sáng lập mới tồn tại, cùng loại với giới nguyên, quặng tử kim giới nguyên có thể tinh luyện ra giới nguyên không? Diệp Phong nảy ra suy nghĩ to gan. Nói làm là làm, hắn ngồi trên miệng giếng, hai tay khép vào nhau, lòng bàn tay có ngọn lửa xuất hiện, tiến hành tinh luyện miếng quặng tử kim giới nguyên to bằng hột táo. Nửa khắc sau, quặng tử kim giới nguyên biến thành một sợi kim loại còn nhỏ hơn sợi tóc, nếu quan sát tỉ mỉ, còn có thể phát hiện ra một ít phù văn cực nhỏ ở bên ngoài. Hình như có đạo vân tồn tại. Diệp Phong lẩm bẩm. Chương 1826, Hậu Thiên Hồng Mông Tử Khí. Hắn tiếp tục luyện hóa tử kim giới nguyên. Khi nhiệt độ của ngọn lửa trên lòng bàn tay không ngừng tăng lên, sợi tử kim giới nguyên to cỡ cọng tóc dần dần biến nhỏ, phù văn bên ngoài bắt đầu nứt nẻ, chảy ra khí tức màu tím nhạt, dần dần bao phủ bàn tay Diệp Phong. Diệp Phong nhanh chóng thi triển động sát chi nhãn. Tên, giới nguyên, biệt hiệu, Hậu Thiên Hồng Mông Tử Khí. Phẩm cấp, thiên đạo cấp. Giới thiệu, Hậu Thiên Hồng Mông Tử Khí lấy ra từ trong giới nguyên tử kim, là thiên tài địa bảo đỉnh cấp ổn định vũ trụ hoặc cần để sáng lập vũ trụ. Ghi chú, Hồng Mông Tử Khí cấp hậu thiên yếu hơn Hồng Mông Tử Khí cấp tiên thiên, nhưng cũng có thể xông kích được thiên đạo cảnh. Nhìn đến đây, mắt Diệp Phong sáng lên. Ngưng, hắn thả tay, Hậu Thiên Hồng Mông Tử Khí bao trùm bàn tay bắt đầu thu nạp, tu hội thành một bảo châu màu tím to cỡ mắt rồng. Một khi phá vỡ nó, thì có thể hấp thu Hậu Thiên Hồng Mông Tử Khí tồn trữ bên trong. Vật này được gọi là giới nguyên. Tà tộc điên cuồng công đánh cổ tiên vực, chính là vì lấy loại thiên tài địa bảo chân quý này, dùng để đột phá thiên đạo cảnh, thậm chí là cảnh giới càng cao. Trưởng môn, đây là gì vậy? Vương Bình An, Thạch Lỗi, Trương Thiên Nguyên nhìn bảo châu màu tím lơ lửng trên lòng bàn tay Diệp Phong, trong mắt toàn là sự tò mò. Bọn họ cảm thấy vật này rất đáng sợ. Mặc dù ẩn chứa sức mạnh có thể khiến người ta bạo tăng tu vi, nhưng nếu không khống chế được sẽ có thể dẫn đến chính mình bạo thể mà chết. Đây là bí mật, Diệp Phong không công bố sự tồn tại của giới nguyên. Vật này có thể khiến tu hành giả xông kích thiên đạo cảnh, cũng có thể sáng lập và ổn định vũ trụ, giá trị to lớn, ngay cả bách kiếp cảnh cũng sẽ rơi vào điên cuồng, không nên bại lộ, khó tránh gọi đến vô số phiền phức. Ba vị đệ tử không hỏi thêm nữa. Bọn họ đều rất thông minh, biết Diệp Phong có ý che giấu chuyện này, cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Bên miệng giếng, Diệp Phong bóp nát bảo châu Hậu Thiên Hồng Mông Tử Khí. Rót năng lượng vật này vào phiêu miểu giới của tiểu vũ trụ, khiến cho khối tinh thần này hơi run rẩy. Loạt xoạt, trên không tam đại phủ vực Thiên Lan, Viễn Cổ, Thần Tông đột nhiên giấy lên gió lốc màu tím, cuộn lên vạn ngàn sóng xông kích linh khí, dần dần tản ra. Không lâu sau, độ dày linh khí của tam đại phủ vực trực tiếp tăng lên gấp bội. Không xong rồi, Diệp Phong chấn kinh trong lòng. Chỉ một miếng quặng tử kim giới nguyên to bằng hột táo luyện chế ra Hậu Thiên Hồng Mông Tử Khí đã có thể sinh ra hiệu quả cỡ này, tác dụng thật sự rất mạnh. Không hổ là thiên tài địa bảo có thể khiến bách kiếp cảnh đột phá thiên đạo cảnh, năng lượng ẩn chứa trong đó không hề tầm thường, đủ để khiến tu vi của tu hành giả bình thường tăng nhiều. Diệp Phong nghĩ thầm, tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục chui vào giếng cổ, lại có được một miếng đá ẩn chứa ký ức lịch sử siêu cổ đại, có được một vài hình ảnh cổ đại. Đoạn lịch sử này rất cổ xưa. Nó ở mấy vạn năm trước khi trận chiến vũ trụ tiên giới bạo phát diệt thế, ghi chép lại một phần cảnh tượng khi đó. Trong đó, Diệp Phong nhìn thấy thiên đạo cảnh. Cho dù là lịch sử cách vô số năm, hơn nữa trong miếng đá chỉ niêm phong hình ảnh của thiên đạo cảnh, nhưng một khi quan sát cũng khiến Diệp Phong run rẩy cả người. Trên trán không khỏi ứa ra mồ hôi, y phục phía sau cũng rất nhanh đã bị thấm ướt, quy luật trên dưới toàn thân đều đang sôi trào. Nhiều thiên đạo cảnh quá. Cẩn thận ước tính thì hơn 10 vị. Dưới những thiên đạo cảnh này còn có phần lớn bách kiếp cảnh, với đơn vị hàng vạn. Vũ trụ tiên cảnh trước đại chiến diệt thế lại cường thịnh như vậy. Thật sự khủng bố cực kỳ. Tiên giới bây giờ, ngoài mặt chỉ có hơn 100 vị bách kiếp cảnh, cũng chỉ tương đương với 1/100 trước đại chiến diệt thế. Khoảng cách giữa hai cái thật lớn. Từ đó có thể thấy, trận đại chiến diệt thế này rất khủng bố, làm nhiều bách kiếp cảnh ngã xuống như vậy. Diệp Phong chấn động trong lòng. Rất nhanh, hình ảnh kết thúc. Xem xong phần lớn hình ảnh của vũ trụ tiên giới trước đại chiến diệt thế, hô hấp của Diệp Phong trở nên rất dồn dập, toàn thân toát mồ hôi. Nơi không xa, Vương Bình An, Thạch Lỗi, Trương Thiên Nguyên nhìn Diệp Phong, thất hắn mồ hôi ướt đẫm toàn thân, trong lòng rất lo lắng. Ta không sao. Diệp Phong nói một câu rồi tiếp tục im lặng. Hắn nhìn phương xa, bắt đầu sắp xếp những đoạn lịch sử của vũ trụ tiên giới, có được rất nhiều kết luận. Thì ra là vậy, cuối cùng ta cũng biết tại sao bách kiếp cảnh bị người ta giấu đi, trở thành ẩn tàng cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Chính là vì, cường giả đỉnh cấp của thiên đạo cảnh không hy vọng trên thế gian xuất hiện quá nhiều bách kiếp cảnh, tránh để bọn họ vì đột phá thiên đạo cảnh mà bạo phát đại chiến, điên cuồng tranh đoạt giới nguyên, dẫn đến vũ trụ mất cân bằng. Vậy nên, giấu cảnh giới tu vi bách kiếp cảnh đi, là một cách thức bảo vệ vũ trụ. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Số lượng cường giả bách kiếp cảnh đỉnh phong càng nhiều, giới nguyên cần để đột phá thiên đạo cảnh cũng càng nhiều, càng dễ dẫn đến vũ trụ mất cân bằng, thậm chí là sụp đổ. Giảm thiểu số lượng bách kiếp cảnh thậm chí là giết chết toàn bộ bách kiếp cảnh thì sẽ không có người tranh đoạt giới nguyên. Vũ trụ cũng vì vậy mà được cân bằng. Như vậy thì tất cả đều có thể tiến vào quỹ đạo, đảm bảo thọ mệnh của vũ trụ kéo dài vô hạn. Chuyến đi này đáng giá. Diệp Phong nắm chặt tay. Có thể biết được những bí mật này ở đây, hắn cảm thấy rất vui, cảm thấy bất luận là vũ trụ tiên giới, hay là vũ trụ tam ngàn giới, sở dĩ bách kiếp cảnh trở thành cảnh giới ẩn giấu đều là những thiên đạo cảnh đang bảo vệ vũ trụ. Nhưng, đối với phương thức bảo vệ này, Diệp Phong không tán đồng, ngược lại khịt mũi xem thường. Chương 1827, Tiên đế Lý Nhiễm Mạc. Diệp Phong không ủng hộ phương pháp bảo vệ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong vũ trụ đã tồn tại không ít thiên đạo cảnh. Mỗi một thiên đạo cảnh đều đã từng là bách kiếp cảnh, trong quá trình bọn họ đột phá thiên đạo cảnh, nhất định đã tiêu hao lượng lớn giới nguyên, dẫn đến giới nguyên không đủ. Vũ trụ lúc này sợ là đã không vững rồi. Những thiên đạo cảnh này vì sự ổn định của vũ trụ, cấm những bách kiếp cảnh khác xông kích thiên đạo cảnh, đúng là hành vi vô sỉ, ăn xong cơm thì đập luôn nồi. Những thiên đạo cảnh này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bản thân bọn họ đột phá thì cấm những người khác đột phá, còn tốt đẹp nói rằng bảo vệ vũ trụ cân bằng, đúng thật là nực cười. Thật sự muốn bảo vệ vũ trụ cân bằng, vậy thì dứt khoát tản công, trả giới nguyên trong cơ thể lại cho vũ trụ. Hoặc là thu giới nguyên rồi dùng thực lực thiên đạo cảnh bảo vệ tốt, rồi thông báo tin tức cho toàn vũ trụ, hành vi này còn quang minh lỗi lạc hơn. Hoặc là thôi diễn một con đường tu hành hoàn toàn mới, cho dù đột phá thiên đạo cảnh, cũng không cần tiêu hao giới nguyên, có thể giải quyết vấn đề từ căn nguyên. Với những phương pháp trên, thiên đạo cảnh căn bản có thể làm được, chứ không phải muốn thuận tiện, cưỡng ép chặt đứt đường tu hành của những tu hành giả khác, vô cùng vô sỉ. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Nếu như hắn là thiên đạo cảnh, nhất định sẽ công khai bí mật của giới nguyên, và phong ấn giới nguyên, để tất cả tu hành giả xem trọng, rồi thôi diễn một con đường tu hành hoàn toàn mới, không cần giới nguyên cũng có thể đột phá. Nếu như vậy thì mọi việc đều suôn sẻ rồi. Đi thôi, tiếp tục đi dạo. Diệp Phong chấn chỉnh lại khí thế, mồ hôi trên người bốc hơi, dẫn Thạch Lỗi, Trương Thiên Nguyên, Vương Bình An đi lại trong thành Thiên Khuyết, ngẫu nhiên chỉ điểm vấn đề tu hành cho bọn họ. Thành Thiên Khuyết quá lớn, kiến trúc cổ ở đây rất nhiều. Diệp Phong không ngừng thôi diễn phân tích, có được rất nhiều bí pháp truyền thừa cổ xưa, truyền thụ ngay cho mấy người Vương Bình An. Mấy ngày sau, bên bờ hồ nước, bốn người Diệp Phong đang đi câu. Trong sọt cá bên bờ đã có mười mấy cân cá lớn như cá chấm đen, cá mè. Không lâu sau, Diệp Phong mổ bụng cá, bỏ mang, cạo bỏ lớp màng nhầy đen ở bụng, ướp muối nửa tiếng rồi nướng trên bếp lửa. Mùi thơm đậm đà của thịt dần dần tỏa ra. Diệp Phong ngửi mùi thơm mê người này, biểu cảm hưởng thụ, ném cá cho Vương Bình An, Thạch Lỗi, Trương Thiên Nguyên bên cạnh, nói, ăn đi. Đa tạ trưởng môn, ba vị đệ tử vui vẻ. Nhờ sức mạnh của Diệp Phong, chân thân của họ giáng lâm thành Thiên Khuyết, có thể ăn thức ăn chân chính. Thơm quá đi. Vương Bình An gặm một miếng thịt cá vàng óng xốp giòn, biểu cảm hưởng thụ. Đệ cảm thấy thế nào? Thạch Lỗi hỏi Trương Thiên Nguyên. Rất ngon, Trương Thiên Nguyên vội vàng gật đầu. Hắn từng thưởng thức tay nghề của Lý Kiều Kiều, kinh ngạc thiên nhân, bây giờ sau khi thưởng thức món cá nướng mỹ vị này, hắn cảm thấy tài nghệ của Diệp Phong càng nhỉnh hơn một chút. Nếu như nói Lý Kiều Kiều là thực thần, vậy thì tài nghệ của Diệp Phong đủ để gọi là thần trong thần. Ngon thì ăn nhiều một chút. Diệp Phong mỉm cười cắn một miếng thịt cá, hương thơm giòn rụm, cả người đều bị khí nóng bao vây, vô cùng thoải mái. Nửa canh giờ sau, mọi người ăn uống no say, chuẩn bị rời khỏi thành Thiên Khuyết, đến các nơi trong khe nứt thế giới khổng lồ này đi dạo. Diệp trưởng môn, Diệp trưởng môn. Trên không xa xa, đột nhiên vang lên giọng nói hơi vội vã của Lý Xích Cước, thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Ngay sau đó, một bóng dáng chân trần đi tới. Diệp Phong nhìn người đến nói, thì ra là Lý Xích Cước đạo hữu, sao ngươi lại đến đây? Tộc trưởng thức tỉnh rồi. Lý Xích Cước đáp xuống đất, biểu cảm kích động, nhìn cá nướng ở gần đó vẫn chưa ăn xong, không khỏi hít một hơi, cảm thấy cá nướng này thật sự quá thơm, không nhịn được nuốt nước bọt xuống, rất muốn mở miệng ăn cá. Tộc trưởng của các ngươi tỉnh rồi à? Đó là chuyện tốt nha. Được biết tộc trưởng Lý Thị Tông tộc kết thúc bế quan, trong mắt Diệp Phong toàn là sự vui vẻ. Diệp trưởng môn, tộc trưởng tộc ta đang chuẩn bị gặp ngài, xin đi theo ta. Nói xong, Lý Xích Cước chuẩn bị dẫn đường. Đột nhiên, hắn chú ý đến Vương Bình An và Thạch Lỗi không khỏi sững sờ, nhìn Diệp Phong, trong mắt toàn là vẻ nghi ngờ. Hai vị này cũng là đệ tử Phiêu Miểu Tông ta, đây là Thạch Lỗi, đại đệ tử đời thứ nhất, còn đây là Vương Bình An, cũng là đệ tử đời thứ nhất. Diệp Phong chủ động giới thiệu. Thì ra là đệ tử Quý Tông, rất vui được gặp. Lý Xích Cước chắp tay. Sau đó, hắn phụ trách dẫn đường. Đoàn người bay lên trời, về phủ thành chủ, tiến vào một tòa đại điện khí thế hùng hồn màu đen. Trên chủ vị, có một lão giả râu tóc đều trắng đang ngồi ngay thẳng, thân mặc đạo bào màu đen, tay cầm phất trần, già nhưng vẫn trắng kiện, tiên phong đạo cốt. Khí tức cả người hơi mờ mịt. Ba người Vương Bình An, Thạch Lỗi, Trương Thiên Nguyên căn bản không nhìn thấy vị lão tiên nhân này. Chỉ có Diệp Phong mới có thể nhìn ra thâm sâu của người này. Tiên đế lục trọng, hơn nữa còn mới đột phá. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn nhìn vị lão tiên nhân này, lập tức biết được đối phương tên là Lý Nhiễm Mạc, căn cơ ổn định, nhưng khí tức hơi sốc nổi, không được bình ổn lắm. Nhìn có vẻ giống như mới đột phá. Diệp trưởng môn, vị này chính là tộc trưởng của tông tộc Lý Thị bọn ta, tộc trưởng, vị này chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, ba vị còn lại đều là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Lý Xích Cước nhanh chóng giới thiệu hai bên. Tại hạ Diệp Phong, hữu lễ rồi. Diệp Phong chắp tay. Chương 1828, Tiên đế Lý Nhiễm Mạc 2. Tiên đế lục trọng, có thể so với bách kiếp cảnh lục trọng, thực lực vẫn rất mạnh, cho dù là Diệp Phong hiện tại, chiến đấu chính diện cũng không dám nói có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, nếu là sinh tử chiến, Diệp Phong có thể dựa vào sinh mệnh chi tâm, thậm chí là năng lực quay ngược thời gian, sống sờ sờ làm tiêu hao Lý Nhiễm Mạc. Bổn tộc trưởng Lý Nhiễm Mạc, tiên đế lục trọng Lý Nhiễm Mạc thả ly trà xuống, nhìn Diệp Phong, phát hiện ngay cả mình cũng không nhìn thấu thanh niên tuấn tú trước mặt này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủ pháp ẩn nấp của Diệp trưởng môn rất mạnh nha. Lý Nhiễm Mạc không khỏi phải cảm thán. Ta không có ẩn giấu chính mình, dù sao, khí tức của bản thân ta chính là như vậy. Diệp Phong lắc đầu. Hả? Lý Nhiễm Mạc sững sờ. Diệp trưởng môn, ý của ngươi là, ngươi chỉ là một phàm nhân không hề có tu vi. Không thể nào nhỉ. Phàm nhân, Lý Xích Cước cũng lắc đầu liên tục. Diệp trưởng môn còn chữa được cả bệnh kín của ta, sao có thể làm phàm nhân? Không. Diệp Phong xua tay, giải thích đường tu hành ta đi khác với mọi người. Nhìn từ góc độ của mọi người, ta quả thực là phàm nhân, chỉ có điều, thực lực của ta không yếu, có lẽ tương đương với tiên đế tứ trọng. Diệp Phong không có nói dối. Chiến lực của hắn có lẽ tầm cỡ đó. Nhưng vì các kiểu thủ đoạn của hắn vô cùng nhiều, còn có được thân bất tử, thật sự đấu sinh tử chiến, thì tiêu hao chết tiên đế ngũ trọng, lục trọng cũng rất có hy vọng. Cũng có thể sử dụng môn thần thông tự sáng lập, thái cực băng, không ngừng đóng dấu sức mạnh bộc phá trong cơ thể kẻ địch, dần dần tạo thành trận pháp, cuối cùng nổ tung. Chỉ cần có thể tích lực không ngừng, đừng nói tiên đế lục trọng, cho dù mà tiên đế thập trọng cũng có thể đánh nổ. Nhưng còn có một tiền đề, đó chính là kẻ địch không hóa giả sức mạnh bộc phá được đánh vào cơ thể, mặc kệ nó tích lũy trong cơ thể, cuối cùng trở thành uy năng khủng bố có thể xé nát thân thể bọn họ. Trước bảo tỏa, tiên đế Lý Nhiễm Mạc chớp mắt, kinh ngạc ra mặt. Phàm nhân, Diệp Phong vậy mà lại là phàm nhân. Nhưng nếu đã là phàm nhân, tại sao có thể phát huy được thực lực của trình độ tiên đế tứ trọng? Lý Xích Cước bên cạnh cũng rất bất ngờ. Thạch Lỗi, Vương Bình An, Trương Thiên Nguyên phía sau Diệp Phong cũng kinh ngạc ra mặt. Trưởng môn sư thúc chỉ là một phàm nhân. Ba người cùng truyền âm cho nhau, đều không tin nổi. Nhưng bất kể Diệp Phong có phải phàm nhân hay không, hắn cũng có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà như vậy là đủ rồi. Trên mặt đất, Diệp Phong khoát tay, nói, không cần xoắn suýt việc ta có phải người phàm hay không, chúng ta nói sang chuyện khác đi. Trước khi bước lên con đường ở vũ trụ trong cơ thể, Diệp Phong là tu hành giả song tu pháp thể thánh cảnh đỉnh cấp. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Nói hắn là người phàm, hắn không có khuyết điểm gì. Sau khi lập nên vũ trụ trong cơ thể, Diệp Phong một lần nữa quy tất cả sức mạnh như sức mạnh thân xác, sức mạnh pháp tắc, sức mạnh tu vi về hỗn độn, một lần nữa xây dựng lại vũ trụ. Từ đó về sau, thân xác của hắn trở nên bình thường. Loại trạng thái này, giống như mấy năm đầu lúc mới xuyên đến Phiêu Miểu Phong, trở thành trưởng môn Phiêu Miểu Phái. Không có tu vi, cũng không có sức mạnh cường đại. Chỉ có điều tuy thân thể hắn coi như là thân thể phàm tục, nhưng bởi vì trong cơ thể có một vũ trụ, có thể tùy ý điều động sức mạnh của vũ trụ cho nên thực lực rất mạnh. Có thể rời núi lấp sông chỉ bằng một suy nghĩ, mà bên ngoài thân thể còn có không gian gấp khúc làm tầng phòng vệ, có thể dễ dàng ngăn cản tấn công của Chí Thánh Đỉnh Phong. Tóm lại có thể nói, Diệp Phong cảm thấy mình là một người phàm có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng lại bất tử bất diệt. Đứng ở phía trước, Lý Nhiễm Mạc vỗ trán, nói. Trước đó là lão hủ đường đột rồi. Đầu tiên, đa tạ đạo hữu đã chữa khỏi căn bệnh tiềm ẩn của Lý Xích Cước. Thứ hai, hoan nghênh đạo hữu tới Thành Thiên Khuyết chúng ta làm khách, xin mời ngồi. Lý tộc trưởng khách khí rồi. Diệp Phong gật đầu, dẫn theo ba vị đệ tử Thạch Lỗi ngồi xuống. Không lâu sau, Lý Xích Cước tự mình bưng linh trà tới. Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc nói chuyện nhà với nhau, trò chuyện về rất nhiều phương diện, thậm chí cả lịch sử thời kỳ viễn cổ. Sau một lúc lâu, Lý Nhiễm Mạc đi thẳng vào chủ đề, ta nghe nói Diệp trưởng môn có một môn thần thông thiên tôn tương tự như thần thông tôn giả tộc ta tự nghĩ ra, có chuyện này hay không? Vậy phải xem thần thông của tôn giả tộc các người thế nào, ta mới có thể chắc chắn hai bên có tương tự nhau hay không? Diệp Phong mang hàm ý sâu xa nói. Nghe vậy, Lý Nhiễm Mạc rơi vào trầm tư. Ông ta không thể quyết định được. Mặc dù Diệp Phong đã chữa khỏi căn bệnh tiềm ẩn của Lý Xích Cước, nhưng ông ta không dám cam đoan Diệp Phong không có ác ý với mình. Tùy tiện để lộ ra thần thông tôn giả rất nguy hiểm. Thần thông tôn giả của quý tộc có tên là gì? Chuyện này chắc là có thể nói chứ? Diệp Phong dò xét hỏi. Nó được đặt tên là Động Sát Chi Nhãn. Lý Nhiễm Mạc mở miệng nói. Động sát cái gì nhãn? Diệp Phong sửng sốt, hai mắt dần dần mở to. Động sát chi nhãn? Lý Nhiễm Mạc mở miệng một lần nữa. Lần này đến lượt Diệp Phong im lặng. Động sát chi nhãn? Sao lại là động sát chi nhãn? Cái tên này lại cùng tên với động sát chi nhãn mà hệ thống tặng cho mình, chẳng lẽ đây là thần thông cùng loại? Trong lòng Diệp Phong sóng cuộn biển gầm. Một lát sau, Diệp Phong hỏi, ta rất hiếu kỳ, tác dụng của thần thông, động sát chi nhãn, này là gì? Lý Nhiễm Mạc hơi chần chờ. Chỉ là tác dụng của một thần thông, ngược lại có thể nói, công pháp tu luyện thì không có thể nói. Ít nhất tạm thời không thể nói. Chương 1829, bia đá vô danh dưới lòng đất. Tác dụng của thần thông này rất đơn giản, đó chính là có thể nhìn ra nhược điểm trên người những tu hành giả khác, nhưng... Thành thật mà nói, ta không nhìn ra trên người Diệp trưởng môn có nhược điểm gì, ngược lại là trên người mấy vị đệ tử của ngươi có rất nhiều điểm yếu. Lý Nhiễm Mạc nói như vậy. Nghe vậy, lông mày Diệp Phong nhướng lên. Tác dụng của thần thông, động sát chi nhãn, không giống tác dụng của, động sát chi nhãn, mà hệ thống tặng. Cái trước là nhìn ra sơ hở. Mà cái sau chính là nhìn ra tin tức cơ bản của đối phương, tổng thể mà nói, tác dụng của hai cái khác nhau, nếu đồng thời tu luyện ngược lại có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu hỗ trợ lẫn nhau. Nhược điểm của chúng ta, Thạch Lỗi chỉ vào chính mình, sau đó vội vàng đứng lên, chắp tay nói với Lý Nhiễm Mạc, tiên đế tiền bối, ngài biết nhược điểm của vãn bối là gì không? Lý Nhiễm Mạc khẽ gật đầu, nói, đương nhiên, trên người ngươi có tổng cộng 19 nhược điểm, trong đó ba cái rất có thể chí mạng. Những nhược điểm còn lại cũng tạm ổn. Ngươi muốn ta chỉ ra không? Lý Nhiễm Mạc nhìn Thạch Lỗi. Xin tiền bối làm rõ. Thạch Lỗi vội vàng khom người, vái một cái, mặt đầy vẻ khao khát. Trên chỗ ngồi, Diệp Phong cũng rất tò mò nhìn sang. Lý Nhiễm Mạc nghiêm mặt nói. Ba nhược điểm chí mạng của ngươi chia ra lần lượt ở mi tâm thức hải, dưới đan điền, tay phải. Nhược điểm của thức hải là vì thần thức không đủ mạnh. Chỉ có thể gia tăng hồn phách của bản thân hoặc là tu luyện thần thông loại phòng ngự hồn phách mới có thể hóa giải nhược điểm. Nhược điểm bên dưới đan điền là vì khí hải bình thường, phải tăng cường ngưng luyện khí hải, đảm bảo khí tức của mình lâu dài, không dễ để lộ ra sơ hở. Nhược điểm ở tay phải là vì ngươi thường xuyên vẽ tranh, còn có thể dùng hội họa đối phó cường địch, một khi tay phải bị phế bỏ, lực chiến sẽ giảm ít nhất một nửa. Cách giải quyết nhược điểm này cũng không phải là không có, ngươi có thể dùng ý niệm vẽ tranh, dù có gãy tay gãy chân cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc bản thân phát huy chiến lực. Những nhược điểm khác như sau. Lý Nhiễm Mạc kiên nhẫn giải thích, không mất quá lâu, nhược điểm của Thạch Lỗi đều đã được chỉ ra, Lý Nhiễm Mạc thuận tiện nêu ra đề nghị cải tiến, khiến Thạch Lỗi nhận được lợi ích không nhỏ, vội vàng làm theo. Tiền bối, nhược điểm của ta là gì? Vương Bình An cũng cảm thấy rất hứng thú. Lý Nhiễm Mạc nhìn Vương Bình An, cười nói, hay lắm, thể chất của ngươi không tầm thường, lại là thể chất độc nhãi hiếm thấy, nhược điểm ấy à, chính là lúc hạ độc sẽ gặp phải cường giả cắn trả. Biện pháp giải quyết là đề thăng tu vi. Không chỉ có Vương Bình An, ngay cả nhược điểm trên người Trương Thiên Nguyên cũng được Lý Nhiễm Mạc chỉ ra. Đồng thời ông ta còn đưa ra kiến nghị sửa lại. Đa tạ tiên đế tiền bối giải thích nghi hoặc, ba vị đệ tử đạt được thu hoạch rất lớn, rối rít cảm ơn. Ở chỗ ngồi, Diệp Phong uống linh trà, nhìn toàn bộ quá trình, cảm thấy động sát chi nhãn mà Lý Nhiễm Mạc thi triển vô cùng lợi hại, trong đầu nghĩ nhất định phải học. Như vậy có thể chỉ ra nhược điểm của đệ tử. Chỉ cần nhược điểm của mỗi một vị đệ tử đều được giải quyết, hoặc là dùng sở trường che giấu, bản thân sẽ trở nên mạnh hơn, đồng thời chiến lực cũng có thể có tăng lên. Không hổ là động sát chi nhãn. Diệp Phong đặt ly trà xuống, thành thật mà nói, ta rất muốn tu hành nhưng hình như không có duyên phận. Lý Nhiễm Mạc cười khổ nói, Diệp trưởng môn, không phải ta không muốn cho ngươi mượn để lĩnh hội, thật sự trước đó có tổ huấn để lại. Trừ khi là tu hành giả có đại ơn với tộc ta, nếu không sẽ không có tư cách lĩnh hội môn thần thông cường đại này. Không tin, ngươi có thể cùng ta tới xem thử. Vừa nói, Lý Nhiễm Mạc đã đứng dậy. Đây là ý gì? Diệp Phong không hiểu. Động sát chi nhãn, bị phong ấn trong một tấm bia đá cổ xưa, có sức mạnh của lão tổ tộc ta niêm phong, trừ khi Diệp trưởng môn nhận được sự cho phép của bia đá, nếu không sẽ không thể nào lĩnh hội được. Lý Nhiễm Mạc giải thích. Thì ra là như vậy. Diệp Phong hiểu ra, vậy ngược lại ta phải qua đi nhìn tấm bia đá kia một lần, xem thử mình có tư cách hay không. Mời đi cùng ta, Lý Nhiễm Mạc đi ở phía trước. Đoàn người dọc theo lối đi đi xuống dưới, cuối cùng đến trước một tòa mật thất dưới lòng đất cao đến vạn trượng. Ở chỗ này có một tấm bia đá cao chừng 100 mét đứng sừng sững. Bề ngoài vật này không có bất kỳ chữ viết nào. Chỉ là nhìn chính diện có một trưởng ấn sâu đến nửa tấc, giống như được một vị cường giả ấn lên, tỏa ra đạo vận nồng đậm. Ngay cả Diệp Phong cũng không có cách nào phá vỡ. Sức mạnh thật kinh người. Diệp Phong lập tức sử dụng động sát chi nhãn. Tên, bia đá vô danh. Đóng ngoặc vuông. Cấp bậc không, đóng ngoặc vuông. Giới thiệu, bia đá cổ xưa ẩn chứa thần thông thiên tôn. Động sát chi nhãn, bị thiên tôn vô danh phong ấn. Chỉ người có đại ơn với tông tộc Lý Thị mới có được tư cách lĩnh hội. Đóng ngoặc vuông. Chú thích, tạm thời không có tư cách lĩnh hội. Đóng ngoặc vuông. Nhìn đến đây, Diệp Phong không nhịn được cười khổ. Quả nhiên hắn tạm thời không có tư cách lĩnh hội. Có điều chỉ cần có đại ơn với tông tộc Lý Thị sẽ có thể có được tư cách lĩnh hội, cho nên đi theo hướng này ngược lại có thể tìm được cơ hội lĩnh hội. Nhưng phải làm như thế nào mới tính là có đại ơn với tông tộc Lý Thị? Đây ngược lại là một vấn đề. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Phía trước tấm bia đá, Diệp Phong rơi vào im lặng. Đối với toàn bộ tông tộc Lý Thị mà nói, đại ân ít nhất cũng là ân tình có thể cứu toàn tộc khỏi nguy cơ đúng không? Nhưng bây giờ tông tộc Lý Thị đang ở thời kỳ cường thịnh, dường như không có nguy cơ gì, ta căn bản không có cơ hội ra tay. Mặc dù có nguy cơ, ta có thể giải quyết được sao? Tộc trưởng Lý Nhiễm Mạc của tông tộc Lý Thị là tiên đế cấp 6 mới tấn thăng, còn có động sát chi nhãn, có thể nhìn ra điểm yếu của kẻ địch, thực lực có thể so với tiên đế cấp 7 thậm chí là cấp 8 trở lên. Dưới tình huống này, ta rất khó có cơ hội và không gian để phát huy. Ai, khó làm, Diệp Phong không biết phải làm sao. Hắn cũng muốn trở thành đại ân nhân của tông tộc Lý Thị. Nhưng nhìn trước mắt xem ra không có cơ hội. Chương 1830, cuộc so tài ở phòng yến hội. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lấy ly trà ra, tự nhiên uống trà, cũng không biết nên nói gì. Dưới bia đá vô danh, Lý Nhiễm Mạc chỉ vào tòa bia đá này, nói. Diệp trưởng môn, đây chính là bia đá vô danh phong ấn, động sát chi nhãn, do lão tổ tông của chúng ta sáng tạo ra, người có thể thử đặt hai tay lên bia đá, nếu không ngừng phát ra ánh sáng là có tư cách lĩnh hội. Diệp Phong nở nụ cười khổ. Hắn đã biết mình không có tư cách lĩnh hội nhưng vẫn tiến lên phía trước, đặt hai tay lên mặt ngoài tấm bia đá vô danh. Vù, bia đá vô danh khẽ chấn động. Một luồng ánh sáng màu trắng phóng lên cao, chẳng mấy chốc đã biến mất, không thể kéo dài quá nửa giây. Ai, không có tư cách. Lý Nhiễm Mạc lắc đầu nói. Diệp Phong giúp chữa khỏi căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể Lý Xích Cước, đối với tông tộc Lý Thị mà nói coi như là một ân tình khá lớn nhưng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn. Không sao, Diệp Phong nhún vai, khoảnh khắc hai tay đặt lên bia đá vô danh, hắn có thể cảm nhận được luồng khí tức mênh mông bên trong, cũng có thể cảm nhận được một thứ tương tự như thanh tiến độ. Tiến độ, 5%. Diệp Phong lẩm bẩm câu này, chớp chớp mắt. Xem ra hắn giúp Lý Xích Cước giải quyết căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể coi như nhận được 5% tư cách lĩnh hội, chờ đến khi thanh tiến độ đạt tới 100% là có thể lĩnh hội. Hay thật, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, nhìn Lý Nhiễm Mạc phía sau lưng, cười nói, mặc dù tạm thời không có tư cách nhưng ta vẫn rất cảm tạ Lý tộc trưởng đã dẫn ta tới đây. Diệp trưởng môn nói quá lời, người giúp đỡ Lý Xích Cước giải quyết căn bệnh tiềm ẩn, ta vốn nên báo đáp ngươi, khổ nỗi không thể mở bia đá vô danh ra cho ngươi được. Ta cũng không biết phải làm sao. Lý Nhiễm Mạc thở dài nói. Tộc trưởng, tiếp theo chúng ta có phải nên thiết yến chiêu đãi Diệp trưởng môn và các đệ tử Phiêu Miểu Tông hay không? Lý Xích Cước thấp giọng hỏi. Đó là chuyện đương nhiên. Lý Nhiễm Mạc nhìn Diệp Phong, Diệp trưởng môn, ta sẽ bày tiệc khoản đãi các ngươi, xin hãy vui lòng đến dự. Được, chúng ta nhất định sẽ tới. Diệp Phong gật đầu, mọi người rời khỏi mật thất dưới lòng đất, đi tới một phòng tiệc siêu lớn trong tông tộc Lý Thị. Chủ khách lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Trên chỗ ngồi, Diệp Phong khẽ nhấp một ngụm linh trà. Bọn họ ngồi trên ghế chủ vị, ngoài Diệp Phong, Lý Nhiễm Mạc, Lý Xích Cước ra còn có mấy vị tiên tôn của gia tộc Lý Thị hợp lại thành một bàn mạnh nhất. Những người khác ngồi ở bàn bên cạnh. Ba vị đệ tử Thạch Lỗi, Vương Bình An, Trương Thiên Nguyên ngồi ở bàn ngay bên cạnh, ngồi cùng bàn đều là thanh niên tài tuấn của tông tộc Lý Thị, ai nấy tu vi đều đã đạt tới thần nguyên cảnh. Mạnh nhất đã đạt tới chuẩn thánh. Nhưng Thạch Lỗi và Vương Bình An cũng là chuẩn thánh, chỉ có Trương Thiên Nguyên vẫn còn ở thần nguyên cảnh đỉnh phong. Bọn họ ngồi ở đó, khí thế rất mạnh mẽ. Cho dù mấy vị thiên kiêu mạnh nhất trong tông tộc Lý Thị thấy Thạch Lỗi và Vương Bình An, trong mắt cũng đều toát ra vẻ khâm phục và kiêng kỵ. Tu vi rất cao, đây chính đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Tông sao? Thực lực chắc hẳn rất mạnh. Mấy vị thiên kiêu cao cấp của tông tộc Lý Thị âm thầm nói. Trên ghế ngồi, Diệp trưởng môn, thực lực của đệ tử quý tông chắc hẳn rất mạnh, không bằng so tài một phen. Tiên đế Lý Nhiễm Mạc cười nói, chỉ uống rượu ăn cơm không thôi, ông ta cảm thấy không có gì vui thú, nếu những thiên kiêu ở đây có thể tỉ thí với nhau ngược lại có thể khuấy động bầu không khí. Tu vi chênh lệch, so tài không có ý nghĩa gì. Diệp Phong lắc đầu nói, cùng cấp đánh một trận không được sao. Lý Nhiễm Mạc phất ống tay áo một cái, trung tâm đại điện lập tức xuất hiện một võ đài được một lớp khiên ánh sáng bao phủ. Tu hành giả tiến vào trong đó sẽ bị áp chế tu vi, đạt đến trình độ bằng nhau. Thiên Nguyên, con tới đi. Diệp Phong vỗ tay một cái. Đệ tử tuân lệnh, Trương Thiên Nguyên leo lên võ đài, tu vi toàn thân lập tức bị áp chế xuống thần nguyên cảnh tầng 1. Chào chư vị, ta là Trương Thiên Nguyên, đại đệ tử đời 4 của Phiêu Miểu Tông, vị đạo hữu nào muốn so tài với ta? Trương Thiên Nguyên nhìn bốn phía, tìm đối thủ. Ta tới đánh một trận với ngươi. Một thanh niên mặc một bộ hoa phục leo lên võ đài, vốn là tu vi thần nguyên cảnh đỉnh phong nhanh chóng bị áp chế xuống thần nguyên cảnh tầng 1, cùng cấp bậc với Trương Thiên Nguyên. Là Lý Cung, người này nhanh thật đấy. Đúng vậy, chạy nhanh thật, chúng ta còn chưa kịp lên sân hắn đã lên rồi. Đám thanh niên tuấn kiệt trong tông tộc Lý Thị vô cùng tiếc nuối. Có thể thể hiện trước mặt những người đứng đầu như tiên đế Lý Nhiễm Mạc. Thành chủ Thành Thiên Khuyết Lý Xích Cước tuyệt đối có thể gia tăng sức nặng của bản thân, nói không chừng còn có thể được coi trọng. Đối với đám thanh niên tuấn kiệt ở đây mà nói, so tài với đệ tử Phiêu Miểu Tông là cơ hội thể hiện cực kỳ tuyệt vời. Ta là Lý Cung, đạo hữu hữu lễ rồi. Lý Cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.